Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, tự nguyện nhường đội. Hai càng, chỉ thấy lên tiếng người không phải người khác, chính là Lý Lệ Chất. Hơn nữa tại Lý Lệ Chất bên người, Đỗ Tiểu Muội cũng đang này, chỉ bất quá, phủ quốc công bên trong nữ nhi chủ nhân Hồng Phất Nữ. Lúc này dĩ nhiên không ở quý phủ, tựa hồ thật đi hẹn cha. Hai nữ nhi an vị tại trong đại điện nói chuyện phiếm. Hai đạo vui sướng vui vẻ tiếng cười, giống như chim nhỏ thanh thúy mê người. Tại trong không khí cờ rốp bay loạn, Tiểu Ngũ, Tiểu Muội, các nàng làm sao tới quý phủ? Lý Dật trong lòng hiếu kỳ địa nghĩ nghĩ, liền cất bước vào nhà mà đi. Lý Bá An, Tam ca, vừa thấy được Lý Dật bóng người đi tới, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người bật người đứng dậy, cùng nhau cười nhìn về phía Lý Dật, ánh mắt bên trong sắc thái thẳng thấy Lý Dật một trận kinh ngạc không hiểu. Thế nào? Lý Dật đánh giá hai người một cái, trên mặt hồ nghi mà ra tiếng đạo, hẳn là ta trên mặt có lọ. Về phần như thế quái dị mà nhìn chằm chằm vào ta xem sao? Hắc hắc, hoa mặc dù không có, nhưng Tiểu Ngũ nơi này cũng đúng có chuyện này muốn cùng ngươi thương lượng. Lý Lệ Chất giọng dịu dàng cười một tiếng, liền tới đến Lý Dật bên người, một mặt ân cần địa kéo Lý Dật tọa hạ. Sau đó, Đỗ Tiểu Muội thì là nhanh lên đem rót trà ngon ngoan ngoãn địa đưa đến Lý Dật trong tay, cười nói ra, Tam ca, dùng trà, ngoạc kép. Lý Dật tức khắc im lặng, nhìn gặp các nàng hai người đột nhiên xuất hiện quan tâm, Lý Dật cảm giác có chút không được tự nhiên, trong lòng luôn cảm giác các nàng hai người khẳng định là không chuyện tốt, bằng không các nàng hai người cũng sẽ không như thế chủ động địa xung xoe, hơn nữa còn giống như là đã sớm thương lượng xong một dạng. Nói đi, chuyện gì? Lý Dật tức giận nhìn hai người một cái, bắt đầu uống trà. Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất trong sáng cười một tiếng. Sau đó, Lý Lệ Chất dẫn đầu lên tiếng đạo, là dạng này, Lý Bá An, ngày mai ta cùng với Tiểu Muội dự định cùng đi Vĩnh Viễn Dương phường đại chủ trì tự đốt hương, nhường cho ngươi cùng đi. Ân, Tam ca, ngươi ngày mai có rảnh không? Nếu không muốn, theo chúng ta cùng đi. Đỗ Tiểu Muội tại bên cạnh bổ sung đạo, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ chờ mong sắc thái. Nhưng gặp các nàng hai người bộ dáng như vậy, Lý Dật trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm. Đốt hương, đi thiêu hương làm cái gì a? Lý Dật trừng mắt nhìn, lần thứ hai nhấp một ngụm trà, nhấc lông mày thẳng tiếng hỏi đạo, huống chi hiện tại cũng không phải đốt hương tốt thời gian. Ai nha, ngươi đi không đi nha? Lý Bá An, Lý Lệ Chất hủy khuất địa chu môi, mắt to mang theo nước mắt, bộ dáng kia đơn giản giống như là bị Lý Dật khi dễ đồng dạng, thoạt nhìn rất là điềm đạm đáng yêu. Đỗ Tiểu Muội mặc dù không giống Lý Lệ Chất như vậy, nhưng tương tự, nàng cũng là ánh mắt nháy mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, tràn đầy chờ mong. Ngoặc kép, Lý Dật im lặng rút dưới ra mặt, nói ra, đi, lời này thật sự. Nghe xong Lý Dật đáp ứng, Lý Lệ Chất rất là nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, nhấc miệng nói ra, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên. Lý Bá An, ngươi bây giờ nhưng không cho thất hứa, ta và Tiểu Muội đều nghe được. Trong lúc nói chuyện, Lý Lệ Chất lại chuyển lông mày nhìn về phía bên cạnh Nguyệt Nhi. Song Nguyệt Nhi nhíu mày, cười không lộ răng hỏi đạo, Nguyệt Nhi, ngươi cũng nghe được, đúng không? Ngoặc kép, nghe, nghe được. Nguyệt Nhi có chút không hiểu mỉm cười đạo, ngoặc kép. Lý Dật nhìn một chút các nàng ba người, thế mà tại trước mặt mình, trước mặt mọi người nháy mắt, còn tưởng là hắn không tồn tại một dạng. Lý Dật dùng lắc lắc đầu, trong lòng ám đạo, quả nhiên là ba cái nữ nhân một đài hí, không chọc nổi a. Sau đó lại nhàn hàn huyên một hồi, Lý Lệ Chất liền đi cùng Đỗ Tiểu Muội cùng nhau rời đi, bắt đầu sai người đi chuẩn bị ngày mai đốt hương cần thiết đồ vật. Lý Giật cũng khó địa an tĩnh lại, ngồi tại trong thư phòng nhìn Lý Tĩnh cho hắn binh thư, mà Nguyệt Nhi thì là thành thành thật thật địa cậu chữ. Lúc chạng vạng tối, Hồng Phất Nữ trước một bước về tới quý phủ, Lý Tĩnh chân sau mới trở về. Đợi chuẩn bị xong bữa tối, có gia đình đến đây truyền gọi Lý Giật. Lý Giật lúc này mới mang theo Nguyệt Nhi cùng nhau đi chính sảnh dùng bữa. Trước bàn, Lý Giật đang ở một bên dùng bữa, Nguyệt Nhi cho Lý Giật kẹp đồ ăn. Lý Tĩnh nhìn một chút, vừa ăn đồ ăn một bên đột nhiên hỏi đạo: Tam lang, hôm nay thánh nhân cho ngươi ban thưởng phủ đệ, ngươi đi xem không? Nhìn phụ thân, Lý Giật cười trả lời: Cảm giác nơi đó thế nào? Lý Tĩnh lại lên tiếng hỏi đạo. Thuận đạo nâng chén nhỏ lên cùng Lý Giật ly rượu đụng một cái, uống một hớp rượu vào trong bụng, sau đó nhìn về phía Lý Giật: Ân, cũng không tệ lắm, viện tử rất lớn. Lý Giật uống rượu xong sau đó buông xuống ly rượu, nhìn lướt qua phủ quốc công, lắc lắc đầu mỉm cười đạo: So chúng ta quý phủ lớn hơn gấp bội đều không ngừng, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Nghe xong, Lý Giật mỉm cười mà nói, nhìn bộ dáng tựa hồ còn hài lòng, Lý Tĩnh cái này mới yên tâm xuống tới. Lý Tĩnh đột nhiên cảm giác được Lý Giật cũng đúng kế thừa hắn tốt gen, cũng không có loại kia chọn ba lấy bốn thói quen xấu. Bắt đầu dùng bữa đồng thời, Lý Tĩnh đột nhiên cười nói ra: Tam lang, ngươi có thể biết rõ thánh nhân vốn là nghĩ ban thưởng ngươi cái gì sao? Ban thưởng cái gì? Lý Giật không hiểu địa nhìn về phía Lý Tĩnh, trên mặt vẻ tò mò. Lý Tĩnh lườm Lý Giật một cái, lại nhìn một chút Hồng Phất Nữ cùng Nguyệt Nhi, sau đó buông xuống trong tay đũa, nghiêm trang nhẹ thở dài một tiếng khí. Lúc này mới đạo: Nguyên bản thánh nhân là định dùng quốc khố tiền đến mới xây một tòa phủ đệ cho ngươi cùng công chúa tiểu muội ba người đại hôn tác dụng. Đối với Lý Tĩnh lời này, Lý Giật, Hồng Phất Nữ, Nguyệt Nhi ba người đều cảm thấy có gì có thể chỗ kỳ quái. Dù sao Lý Thế Dân luôn luôn yêu thương Lý Lệ Chất, mới xây một tòa phủ đệ tính không được cái gì. Cái khác phò mã cùng công chúa đại hôn, liền tỷ như Trình Sử Mặc cái kia khờ hàng, cũng là Lý Thế Dân từ trong quốc khố bỏ tiền đi ra mới xây một tòa phủ đệ. Bởi vậy tất cả mọi người không có đáp lời, chờ lấy Lý Tĩnh nói tiếp đi. Lão phu không nghĩ tới, chưa kịp ta kịp cự tuyệt, công chúa liền đã dẫn đầu cự tuyệt. Lý Tĩnh cười nói ra, lộ ra nhưng mà hiểu, tựa hồ đối Lý Lệ Chất cái này vóc tức hài lòng. Lý Giật có chút không hiểu địa nhìn về phía Lý Tĩnh, cũng đúng bên cạnh Hồng Phất Nữ, được nghe Lý Tĩnh chi ngôn, đột nhiên đâm đầy miệng, hỏi đạo: Lão gia, cái này là vì sao? Ha ha, Lý Tĩnh cười cười, một mặt thỏa mãn bộ dáng, nâng chén nhỏ uống một hớp rượu. Hắn vừa rồi mỉm cười nói ra: Lão phu kỳ thật cũng không nghĩ tới. Công chúa nói, bây giờ thiên hạ, mặc dù nhìn như quốc lực cường thịnh, nhưng kỳ thật, trong quốc khố cũng không có bao nhiêu ít tiền. Vẫn là không cần nhường thánh nhân phô trương lãng phí, chỉ cần chọn lựa một tòa tốt phủ đệ là được. Về phần tiền nhiều, lấy tới ngay cho dân chúng cùng đường quốc quân đội làm hậu bị tiếp tế. Chỉ có quân đội cường đại, quốc thái dân an mới là trong nội tâm nàng hy vọng nhất. Trong lúc nói chuyện, Lý Tĩnh đột nhiên đưa tay đi ra chỉ Lý Giật, lắc lắc đầu cười nói ra: Công chúa nói, cái này cũng là ngươi tiểu tử trong lòng hy vọng. Giảng xong lời này, Lý Tĩnh liền đắc ý địa uống một ngụm rượu, chợt cảm thấy tâm tình sảng khoái vui sướng. Cũng đúng, nghe xong lời này sau đó, Lý Dật không khỏi cùng Hồng Phất Nữ liếc nhau một cái. Lộ ra nhưng mà hiểu, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lý Lệ Chất vậy mà như thế hiểu chuyện, tiết kiệm, nghĩ như thế, Lý Dật cũng liền không kỳ quái. Thánh nhân ban thưởng phủ đệ, sẽ có như vô tịch to lớn, quy mô của nó, cũng đã có thể so với non nửa cái công chúa viện. Không nghĩ đến, công chúa vậy mà như thế thở mạnh hiểu chuyện. Hồng Phất Nữ ngẩn người, không khỏi cảm thán âm thanh, sau đó lại chuyển mà nhìn về phía Lý Dật, nhẹ giọng căn dặn nói ra, Tam Lang, tốt như vậy nương tử, ngươi không cần thiết cô phụ nhân ra tấm lòng thành. Không sai, Tam Lang, Lý Tĩnh cũng gật gật đầu, nói ra, mặc dù trước đó, đối với công chủ yếu gả cho ngươi một chuyện, lão phu trong lòng là có chút không tình nguyện, nhưng bây giờ, lão phu đã trải qua hoàn toàn đón nhận. Ách, là, phụ thân, mẫu thân, các ngươi yên tâm đi. Lý Dật cười gật đầu đáp lại, sử dụng hết bữa tối sau đó, Lý Dật nghỉ ngơi một hồi, liền trở về phòng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau thật sớm, Trinh Quán 5 năm, mùng 7 tháng Giêng, bên ngoài thiên vừa mới mịt mờ tỏa sáng, Lý Dật liền tại Nguyệt Nhi hầu hạ phía dưới, mặc xong quần áo, ngồi ở trước bàn sách, nhường Nguyệt Nhi cho mình chải đầu. Mà cùng lúc đó thời khắc, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người cũng vừa vặn đi tới phủ quốc công ngoài cửa chờ đợi. Không bao lâu, cả ngày hoàn tất Lý Dật liền mang Nguyệt Nhi cùng nhau ra cửa, đụng phải các nàng hai người. Đi thôi, Lý Dật cười gật đầu, xuất trước lên xe ngựa. Không có xuống xe ngựa, Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội hai người mỉm cười gật đầu. Ba cỗ xe ngựa liền dòng dã cùng nhau địa sắp xếp, chiều Vĩnh Viễn Dương phường đại chủ trì tự đi. Dù cho là sắc trời rất sớm, nhưng nhường Lý Dật ra ngoài ý liệu là hôm nay đến đại chủ trì tự đốt hương người lại là nhiều một cách đặc biệt. Không ít xe ngựa, không ít bước đi người cũng đang đại chủ trì bên ngoài lui tới, thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt. Hôm nay đến đốt hương người làm sao nhiều như vậy? Lý Dật xuống xe ngựa, tâm mang hiếu kỳ hỏi đầy miệng. Hì hì, Lý Bá An, ngươi cái này liền không biết đi. Hôm nay là ngày gì? Ngươi biết sao? Xuống xe ngựa, Lý Lệ Chất gương mặt mang theo đắc ý hỏi đạo. Lý Dật ngẩn người, sau đó một bức chuyện đương nhiên bộ dáng, chớp mắt về đạo, mùng 7 a, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lý Lệ Chất tức khắc có chút im lặng, tranh thủ thời gian cho bên người Đỗ Tiểu Muội sử một cái ánh mắt đi qua, nói ra, Tiểu Muội, cũng là ngươi đến nói cho Lý Bá An a. Ân, Đỗ Tiểu Muội gật gật đầu, nhìn về phía Lý Dật, nghiêm túc giải thích nói ra, Tam ca, hôm nay mặc dù là mùng 7 không giả, nhưng đồng dạng cũng là người thắng tiết. Mùng 7 tháng Giêng là người thắng tiết. Lý Dật nghe được có chút sững sờ, kinh ngạc không hiểu địa nhìn về phía Đỗ Tiểu Muội. Tựa hồ trước đó hắn còn cho tới bây giờ đều không có coi trọng qua mùng 7 ngày này, lại cũng liền ở lúc này, Lý Lệ Chất đã trải qua phân phó Lâm Lang lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng hoa thắng đến. Lý Lệ Chất hai bước đi tới Lý Dật trước người, điểm đi cà nhắc nhọn. Thế nhưng là Lý Lệ Chất phát hiện hắn có chút với không tới Lý Dật đầu, không khỏi nhẹ nhàng địa chớp mắt, chân thành nói, Lý Bá An, ngươi hơi hơi khom người một chút, trước tiên đem cái này cái đeo lên. Đây là hoa thắng. Lý Dật kinh ngạc địa nhìn xem Lý Lệ Chất. Ân, Lý Lệ Chất gật gật đầu, lôi kéo Lý Dật ngồi xổm. Cuối cùng là đem hoa thắng đeo ở Lý Dật trên đầu. Cái này mới thả miệng khí, một mặt cười ha hả địa nói ra, đeo hoa thắng sau đó, ngươi liền sẽ không lại bị nhiều người như vậy hành thích. Ngày sau cũng sẽ bình an. Đúng là như thế. Tam ca, Đỗ tiểu muội đồng ý cười cười. Sau đó, các nàng lại phân đừng xuất ra màu thắng đến, lẫn nhau mang tải trên đầu, lại để cho Nguyệt Nhi, Lâm Lang mang lên trên màu thắng, lúc này mới nhếch miệng cười cười, đề nghị nói ra, Lý Bá An, chúng ta hiện tại liền đi đi thôi, liền vào chùa trong miếu đi thiêu hương, ngoặc kép, được, Lý Giật cười dao động lắc lắc đầu, liền bắt đầu hỏi thăm hai người, người thắng tiết đến tột cùng là ngày gì, đường trên đường, nghe Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất giải thích, Lý Giật cũng lý giải như thế nào là người thắng tiết. Mùng 7 tháng riêng, truyền thuyết một ngày này, là nhân loại sinh nhật Nhật, tức người sinh nhật, dân gian cũng đem một ngày này, gọi là ngày 7 tháng 1 âm lịch tiết, ngày 7 tháng 1 âm lịch tiết, hoặc người thắng tiết. Đầu đội màu thắng hoặc là hoa thắng, đối người tới nói, là một loại mỹ hảo ngụ ý, hy vọng trong vòng một năm có thể bình an, vạn sự thuận ý. Hiểu rõ tất cả những thứ này sau đó, Lý Giật đưa tay vuốt vuốt hai người khuôn mặt nhỏ nhắn. Liền một đạo tiến về đại chủ trì tự đi, lại không nghĩ, liền ở lúc này, Dương Thị cũng mang theo Vũ Dực ba tỷ muội cùng đi đến đại chủ trì bên ngoài chùa, chuẩn bị đi trước đốt hương. Chỉ bất quá, khi thấy ba chiếc xe ngựa sang trọng sau đó, Dương Thị không khỏi hiếu kỳ địa nhìn thêm một cái, những cái này nữ tử, lại là trong cung cung nữ nhi. Dương Thị không khỏi ở trong lòng hiếu kỳ đạo, cũng đúng Vũ Dực ba tỷ muội, một cái thấy rất là hiếu kỳ, ánh mắt chớp chuồn địa nháy. Dương Thị nhanh lên đem các nàng kéo qua, cùng nhau tiến vào đại chủ trì trong chùa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.